Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, kiếm tiền. 888 vạn tiền chuộc, là một cái dạng gì khái niệm? Tùng Giang sân bay mới hạng mục, nhóm đầu tiên đứng đầu kỳ đầu nhập, cũng liền mới 5.000 vạn. Tần Vũ lắc lư vu ra hùn vốn làm tân dược nhà máy. Miệng đáp ứng trả tiền trước, cũng liền mới 500 vạn. Tự khu 9 thành lập tới nay, bắt cóc tống tiền vụ án thường xuyên phát sinh, có thể yêu cầu 100 vạn nguyên trở lên tiền chuộc, kia là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì hiện nay dòng người tiền lương, chỉnh thể kinh tế hoàn cảnh, cùng tiền tệ sức mua, theo kỷ nguyên năm trước là hoàn toàn không giống. 100 khối tiền đặt ở người bình thường, có thể sinh hoạt 2-3 tháng. Mà Ngô Thiên Dận há miệng chính là 888 vạn. Đây là xây khu đến nay đứng đầu lệ. Vì lẽ đó Tam công tử mới mộng. Hắn tính tới bọn cướp khẳng định là chạy tiền tới. Thật không nghĩ đến hắn có thể khai ra cái giá này. Trong hội sở, Tam công tử đau đầu muốn nứt ngồi ở trên ghế salon. Ngay lập tức bấm lão Uông điện thoại. Uy, Uông thự, bọn cướp gọi điện thoại tới. Nói thế nào? Đòi tiền, muốn bao nhiêu? Uông thự giọng nói cấp bách hỏi. Tam công tử trầm mặc nửa ngày, cúi đầu trở lại. Hắn muốn 888 vạn. Cái gì? Uông thự cũng mộng. Hắn nói thiếu một phân đều không được. Liền muốn số này. Tam công tử nơi nới lỏng cổ áo hỏi. Cảnh thự bên kia có biện pháp nào sao? Có thể hay không lập tức khóa chặt người hiềm nghi? Uông thự có chút thở dài. Trong thời gian ngắn rất khó, người đã chạy ra khu, khai nguyên khu cảnh ti cùng cảnh thự, đã liên hệ phối hợp phòng ngự bên kia tại thăm dò tin tức. Có thể trước mắt chưa có trở về tin, căn bản là không có cách xác định bọn cướp thân phận. Tam công tử đầu ông trực hưởng, trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp. Dạng này, người trước đừng có gấp, chờ hắn sẽ liên lạc lại ngươi. Uông thự nhíu mày dặn dò. Ta lập tức để người liên hệ thông tin công ty, tranh thủ chờ hắn gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngay lập tức khóa chặt vị trí hắn. Vô dụng, đối phương chuẩn bị như thế sung túc, làm sao có thể tùy tiện để cảnh thự định vị. Tam công tử lắc đầu, lời nói ngắn gọn mà hỏi, nếu như dùng tiền chuộc người, cảnh thự có thể hay không xuất ra ổn thỏa phương án. Bắt đến Lưu Manh, cứu ra Bruna. Uông thự nghe nói như thế, trong lúc nhất thời không có cách nào đáp lại, bởi vì bọn cướp tại khu bên ngoài, cái kia thật đến muốn chuộc người thời điểm, cái gì vậy đều có thể phát sinh. Hắn một cái ngồi phòng làm việc, có thể đưa ra cái dám cam đoan, có thể hay không? Tam công tử nhíu mày hỏi một câu, đến lập tức họp nghiên cứu một chút, chế định ổn thỏa phương án. Uông thự suy nghĩ một chút đáp. Tam công tử ngực khó chịu thở dốc một tiếng. Như vậy nói cách khác, chúng ta vẫn là đến lấy tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Đạo tặc cho kiếm tiền thời gian là bao nhiêu? Uông thự hỏi. Một ngày, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Tam, nghĩ một ngày thời gian bên trong khóa chặt đạo tặc thân phận. Vị trí, đồng thời tại khu bên ngoài áp dụng bắt. Cái này quá khó. Uông thự không chút do dự trả lời. Vì lẽ đó cảnh thự muốn trong thời gian ngắn tiếp xúc thượng đạo tặc. Cái kia ổn thỏa một điểm biện pháp, chính là muốn chuẩn bị tiền chuộc. Tốt, ta đã biết. Tam công tử trực tiếp dập máy điện thoại. Thế nào? Dêm lập tức tiến lên hỏi. Tam công tử trầm ngâm nửa ngày. Vẫn là phải chuẩn bị tiền chuộc. A, thượng đế, các ngươi hệ thống cảnh vụ quá khoa trương. Dêm chống nạnh, không thể tin mắng. Những cái kia mập mạp lãnh đạo đều là phế vật sao? Tam công tử nghe nói như thế, vô cùng tâm phiền trả lời. Dêm tiên sinh, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Nếu như ngươi không ra cái kia buổi trình diễn thời trang, đạo tặc sẽ để mắt tới các ngươi sao? Dêm chưa từng thấy Tam công tử dùng loại này giọng điệu nói chuyện với mình. Vì lẽ đó cũng mộng. Ở khu quy hoạch Lôi Tử, tội phạm dân liều mạng, tin tức là rất bế tắc. Nếu như ngươi không ra cái kia buổi trình diễn thời trang, đi tẩy Tony giết người sự tình, bọn hắn làm sao lại để mắt tới các ngươi? Làm sao lại biết các ngươi rất có tiền? Tam công tử giờ phút này cũng rất khó khống chế lại trong lòng cảm xúc. Ngươi hẳn là rõ ràng. Trước mắt toàn thế giới ở khu quy hoạch đều là giống nhau hỗn loạn. Tùng Giang Cảnh Thự đã cực lực đang điều tra chuyện này. Lúc này tại oán trách đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dêm nghe tiếng về sau. Chống nạnh, thật dài ra hai cái. Tam công tử trong phòng đi một vòng. Nhíu mày nói bổ sung. Hiện tại Cảnh Thự bên kia cho ra đề nghị là. Để chúng ta trước góp tiền chuộc. Sau đó bọn hắn chế định chuộc người kế hoạch. A, trời ạ, 888 vạn. Dêm có chút sụp đổ lắc đầu. Ta đây không có cách nào làm chủ. Nhất định phải theo ban giám đốc thương lượng. Tam công tử trầm mặc. A, đúng, Kim cũng bị trói lại. Cái kia công ty của nàng có phải là cũng phải gánh vác một bộ phận tiền chuộc? Nàng cái kia một bộ phận. Không có lý do để chúng ta gánh chịu a. Dêm nói ra lời này lúc, cả người liền đã không có bất luận cái gì tinh anh nhân sĩ phong độ. Có chỉ là vô sỉ cùng thô bỉ. Tam công tử mộng nửa ngày, ngực chập trùng không chừng nhìn xem hắn. Nhíu mày trở lại, Kim Vũ Đình là minh tinh. Nàng bị bắt cóc tin tức không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì truyền thông truy xét nguyên nhân hậu quả. Tiền đồ của nàng liền không có. Ta thay nàng gánh vác 200 vạn tiền chuộc. Vậy thì tốt quá, Dêm giờ phút này đã quên Cao Bồi cùng nữ chủ nhân câu chuyện. Chỉ liên tiếp gật đầu nói ra, dạng này tương đối hợp lý. Kiếm tiền đi, Tam công tử ném một câu về sau. Cất bước liền hướng bên ngoài đi. Hôm sau trời vừa sáng, Tùng Giang ba nhà trong ngân hàng, đều có Âu Tịch nhân viên tại nhân viên cảnh sát bảo vệ dưới. Lấy ra đại lượng tiền mặt. Từng dương tiền mặt vận chuyển hồi hội sở về sau, đủ để chứa đầy 3,5 cái người cao ống dài túi. Nặng đến hơn 200 cân. Cái này tiền trừ Tam công tử đem ra 200 vạn. Còn lại cơ bản tất cả đều là chóc Phụng Bắc công ty ra. Theo Dêm không có nhất mao tiền quan hệ, mà đây cũng là chóc làm việc hữu hiệu nhất dẫn đầu một lần. Lát nữa không đến một cái giờ, công ty liền quyết định cầm tiền chuộc. Tiền đủ, Cảnh Thự bên kia cũng lập tức tổ chức hội nghị, nghiên cứu làm sao giao tiền, làm sao cứu người. Nhị Long Cương ngọn núi nào đó bên trên, Ngô Thiên Dận ngồi tại phòng gạch ngói bên trong, ngay tại ùng ục ăn thanh thủy mì sợi. Kim Vũ Đình tựa ở trên vách tường, hai chân toàn bộ bị trói. Theo mặt hướng thượng nhìn, nàng coi như chấn định, dù sao nàng cũng coi như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hỗn cho tới hôm nay tóm lại là gặp qua một chút việc đời. Đại ca, người dự định muốn bao nhiêu tiền? Kim Vũ Đình nhìn xem Ngô Thiên Dận mang trên mặt Phật tổ mặt nạ. Thử thăm dò hỏi một câu. Ngô Thiên Dận dừng lại một cái. Người hảo hảo một cái đại minh tinh. Cùng bọn hắn hỗn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Vì sinh hoạt chứ sao? Kim Vũ Đình cũng là sảng khoái đáp lại. Người như ngươi còn thiếu tiền sao? Có thể nói là vì sinh hoạt sao? Ngô Thiên Dận có chút không hiểu. Ta Hạch Tâm đoàn đội có hơn 30 người. Công ty của ta là cái công ty nhỏ. Mấy năm này liền bưng ra đến ta một cái. Kim Vũ Đình nhẹ giọng trở lại. Ta cũng là người trước phong quang mà thôi. Ngô Thiên Dận trầm mặc nửa ngày. Ít nói hỏi ít hơn. Ta xông không phải ngươi. Kim Vũ Đình sững sờ về sau. Lập tức ngậm miệng, đúng lúc này, An Tử một cái huynh đệ đẩy cửa đi đến, trên thân mang theo mùi rượu, cười xông Ngô Thiên Dận nói ra, ca, thương lượng với ngươi chút chuyện. Cái gì? Ngô Thiên Dận ngẩng đầu, nữ nhân chơi qua, đại minh tinh còn không có chơi qua đâu. An Tử huynh đệ lời nói ngay thẳng mà hỏi, ngươi muốn không có cái kia tâm tư, ta đem nàng mang đi à? Kim Vũ Đình nghe nói như thế, toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.